Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, nghiêm trọng. Hoàn hảo cái này huyết thần đại trận không có bị mở ra. Nếu không phải là Lâm Hiên hỗ trợ nói, thật đúng là bị mở ra. Hỗn độn thần tôn nhìn phía sau bị màu đỏ huyết quang bao phủ thần vực chiến trường, chân mày đều là nhíu mày. Coi như là hắn tu vi muốn bay ra ngoài đều phải tốn một phen khí lực mới được. Mấu chốt là ở bên trong nói, bọn họ tu vi sẽ bị thật to áp chế. Thần tôn cấp khác giữa đại chiến là dường như khó phân cao thấp. Cho nên không phải là cái gì cừu hận nói, là không có khả năng cuồng tiếp tục đấu. Chẳng qua có cái này huyết thần đại trận nói, là có thể hơi chút áp chế bọn họ tu vi. Đến lúc đó phân ra cao thấp cũng không khó khăn. Là, thật đúng là như vậy. Điểm ấy là chúng ta sơ sẩy. Không nghĩ tới hắn còn có nghề này chuẩn bị. Xem ra bọn họ đã sớm bố cục tốt tất cả. Cái này tâm cơ thật đáng sợ. Huyễn mộng thần tôn nội tâm cũng run rẩy ở dưới. Bọn họ cũng kiểm tra qua cái này thần vực chiến trường. Cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù. Ai biết vẫn bị bày đại trận. Huyết thần đại trận vô thanh vô tức. Thậm chí đồ sộ trận một trong. Chỉ cần không được thả ra ngoài. Cũng rất khó phát hiện. Bởi điều kiện tương đối hà khắc. Cho nên vẫn là dường như khó kích động toàn bộ uy lực. Nếu không phải là bọn họ tu vi chút cao, đã sớm không cách nào trốn tới. Vừa rồi huyết thần đại trận uy lực thì không có toàn bộ khai hỏa. Nhưng ít ra đối với thiên thần cấp bậc có rất lớn hiệu quả áp chế. Cho nên hỗn độn thần tôn cũng không có dừng lại thêm. Mang người bỏ chạy, tuyệt không lời thừa. Không nghĩ tới vẫn bị các ngươi cho đào tẩu. Huyết ma thần tôn bọn họ cũng đuổi theo. Nhưng không có động thủ. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết. Tại loại điều kiện này động thủ cũng không có lợi. Hơn nữa hỗn độn thần tôn làm bọn hắn cảm thấy tương đối kiêng kỵ. Liền cái này huyết thần đại trận, đã nghĩ vây khốn chúng ta. Hỗn độn thần tôn cười lạnh nói, các ngươi nghĩ quá nhiều, xem ra các ngươi bố cục thật đúng là đủ chu đáo chặt chẽ. Đáng tiếc vẫn là thiếu chút nữa. Tại đệ tử ta quấy dày ở dưới, các ngươi hay là kém một đoạn. Quả nhiên hắn là ngươi đệ tử, có hỗn độn chi lực, ngoại trừ ngươi thu làm đệ tử ở ngoài, ta muốn sẽ không người khác. Huyết ma thần tôn hừ lạnh một tiếng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Thế nào? Các ngươi còn muốn đánh? Hỗn độn thần tôn lạnh lùng xem của bọn hắn. Trầm giọng nói. Muốn đánh nói. Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Hừ. Chúng ta rút lui. Huyết ma thần tôn rên một tiếng sau khi. Xoay người liền mang theo người ly khai. Chưa cùng hỗn độn thần tôn bọn họ liều mạng xuống. Đồng dạng hỗn độn thần tôn bọn họ không có tiền chọn liều mạng. Bởi vì bọn họ hiểu rõ phần thắng không lớn. Hơn nữa ngược lại sẽ nhập vào. Cùng lúc đó, tại hỗn độn thần tôn thể nội thế giới chúng, không ít người cũng nghe được tin tức này. Rất nhiều người đều bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên là hỗn độn thần tôn đệ tử. Võ thần tính là gì? Chẳng qua không có ai đi tuần hỏi chút gì. Nhiều người sư phụ cũng không lạ thường. Một người có mấy cái sư phụ rất bình thường. Người thành đạt là sư. Bọn họ tin tưởng võ thần cũng rất vui lòng. Không biết hai người bọn họ là sư huynh đệ quan hệ. Điểm ấy hỗn độn thần tôn xác thực không có công khai. Nhưng công khai thu Lâm Hiên làm đệ tử. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Võ thần, người đệ tử cũng có hỗn độn thần tôn một phần. Xem ra người đệ tử này thật là kỳ ngộ không ngừng. Chẳng qua có thể có phần thực lực này. Có chút kỳ ngộ. Tin tưởng không ai có thể đố kỵ a. Bọn họ cũng đều biết hỗn độn thần tôn chọn đệ tử quy nhất định. Hỗn độn chi lực bọn họ có không? Đáp án chính là không có. Có chuyện cũng có thể trở thành là hỗn độn thần tôn đệ tử. Cái vận khí này là chính bản thân hắn cơ duyên. Võ thần liền cười một cái. Không có nói gì nhiều. Lâm Hiên bên này nhưng thật ra đều quăng tới ước ao ánh mắt. Chẳng qua cũng không có đố kỵ. Lâm Hiên trước đó biểu hiện vượt qua bọn họ dự liệu. Phối hợp thiên vũ cuồng thần đại trận. Lâm Hiên tuyệt đối là mạnh nhất thần quân. Bất quá hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt. Bị thu tiến lúc tới. hắn cũng đã tại chỗ ngồi xuống khôi phục, đem tình huống bên ngoài cũng cho tạm thời che đậy. Hắn tiêu hao thật sự là quá nhiều, cho nên vẫn là trước để khôi phục làm chủ. Còn lại cái gì tạm thời để một bên, coi như là đại chiến một trận, hắn đều không có gì nguyên lực có thể tiêu hao. Tại rút lui khỏi thời điểm, huyết ma thần tôn bên kia sắc mặt đều không tốt xem. Ban đầu có khả năng giữ chắc ở dưới trận đại chiến này. Ai biết hay là thất bại. Đáng chết, ban đầu hết thảy kế hoạch cũng không có vấn đề gì. Bị tiểu tử kia làm hồ đừng nói. Hỗn độn thần tôn làm sao có thể chạy thoát được đến bọn họ chân chính kiêng kỵ hay là hỗn độn thần tôn. Lâm Hiên loại tiểu nhân vật này, còn xa xa sẽ không đặt tại trong mắt. Chính là đưa tay nhẹ nhõm bóp chết. Một điểm uy hiếp cũng không có. Nói không chính xác hắn thụ thương. Chúng ta mới vừa rồi là có thể liều một lần. Lưu Mộng thần tôn ở bên cạnh nói ra. Thụ thương thì như thế nào? Thụ thương hắn vẫn hỗn độn thần tôn. Cũng không phải chúng ta hiện tại có khả năng nhẹ nhõm đối phó. Huống mà còn có mặt khác hai lão. Chúng ta rất khó thành công. Huyết ma thần tôn trầm giọng nói. Tối trọng yếu hay là chúng ta cũng không phải là chân chính thần tôn thân thể. Chúng ta bản thể còn tại đằng kia hành tinh trong. Đợi chúng ta loại bỏ xuống cấm chế. Mới là chúng ta cuối cùng giành thắng lợi ngày. Hừm, có đạo lý. Xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi nhất đằng. Lưu Mộng thần tôn nói ra. Huyết ma thần tôn nhìn mặt khác hai cái thần tôn. Cũng là lắc đầu nói ra. Ban đầu chúng ta chính là nhất thể. Tách ra lâu như vậy. Cũng độc lập ý thức. Chẳng qua cuối cùng chúng ta còn có thể dung hợp một chỗ. Khôi phục lại nguyên lai trạng thái tột cùng. Phải. Hai vị khác thần tôn chăm miệng một lời mà kêu lên. Giữa lẫn nhau ánh mắt đều giống nhau. Ba người bọn họ thật là nhất thể. Nhất một cái linh hồn chia làm tam phần. Mà bọn họ chân chính bản thể. Chính là lúc trước vong hồn thần tôn. Bọn hắn bây giờ dung hợp trở về. Đều không thể đạt đến lúc trước trạng thái tột cùng. Nhưng trở lại cùng còn lại phần chia dung hợp được. Đồng thời để cho hỗn độn cự long xuất hiện. Cục diện cũng không giống nhau. Đây chính là bọn họ không dám tùy tiện đại chiến nguyên nhân. Tùy ý đại chiến nói. Chính là nguyên khí tổn thương nặng nề. Ban đầu có thể trước giờ. Thông qua huyết thần đại trận liền có thể ngăn chặn còn lại thần tôn. Không biết làm thế nào bị Lâm Hiên làm hỏng xuống. Bọn họ bên này kế hoạch như vậy. Hỗn độn thần tôn bên kia đồng dạng là không cần lạc quan. Ở tại bọn hắn tiến nhập di động trong cung điện. Đem người cũng cho phóng xuất sau khi. Bọn họ chính là ngồi trong đại sảnh. Rất nhiều thiên thần cùng thành chủ đều ở chỗ này. Duy nhất có người tương đối đặc thù. Đó chính là Lâm Hiên. Hắn an vị ở bên cạnh nhìn bọn họ thảo luận. Tình huống lần này tương đối nghiêm trọng. So với ta tưởng tượng đều phải nghiêm trọng nhiều. Hỗn độn thần tôn trầm giọng nói. Trước đó bọn họ bày cuộc đem ta cho vây khốn. Ta bỏ một phen khí lực mới thoát ra đến. Tình huống cũng không tính được. Ta còn bị thương nặng. Cái này cũng là bọn hắn mới vừa mới không dám động thủ nguyên nhân. Lời này vừa nói ra. Bọn họ đều là ngẩn ra. Bọn họ không nhìn ra hỗn độn thần tôn có chút thụ thương dấu hiệu. Chẳng qua thật nhìn ra. Hơn nữa rất nghiêm trọng nói. Bọn họ đã sớm động thủ. Lời thừa ta liền không nói nhiều. Muốn nói chuyện rất đơn giản. Hỗn độn thần tôn hít sâu một cái. Tối đa trăm năm. Vong hồn thần tôn sẽ tái hiện. Vong hồn thần tôn tái hiện. Mọi người thất thanh mà kêu lên. Trải qua nhất trận đại chiến. Đều biết vong hồn thần tôn là khái niệm gì. Đến lúc đó vong hồn thần tôn xuất hiện sau đó. Đó chính là một trận luyện ngục. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.